Lửa yêu, chương 11, góc truyện audio.com. Đúng là điên rồ, Paremai tự nhủ ngay khi anh ghì chặt eo cô lại để hôn. Ngay lập tức cô cảm thấy như bị điện giật, người cô đang căng cứng lại bỗng mềm nhũn ra ngả theo anh như không thể kiểm soát được. Lạy trời, thân thể cô đáp lại anh một cách hối hả cứ như nó có cuộc sống riêng của nó vậy. Chết tiệt! Không công bằng chút nào cả, Paremai vừa thầm chửi vừa thầm rên lên trong lòng nhưng vẫn hôn đáp lại anh như điên như dại. Thế giới như bị lãng quên và rời xa trong giây lát khi Paremai đưa tay kéo cổ anh xuống. Ép sát cơ thể mình vào anh, Patia rên trong cổ, thân thể anh run lên như không kiểm soát được. Lạy Chúa, anh chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ một người phụ nữ nào trước đó, cảm giác nghẹt thở trong sự đê mê. Nóng rẫy như bị nướng đến bỏng nhưng vô cùng ngọt ngào. Patia đưa một tay nắn bộ mông tròn chắc nịch của cô. Con tay kia luồn vào khám phá bộ ngực mềm mại dưới làn áo cao cổ của cô như không kiềm được lòng. Thật êm dịu và vừa tay Patia vừa nghĩ vừa đẩy đầu lưỡi vào để bờ môi mềm mại mở ra. Khi không thành công anh liền ngậm chặt lấy khiến Paremai phải kêu lên. Lợi dụng lúc đó anh đưa lưỡi vào miệng cô một cách thành công. Patia hôn một nụ hôn thật nồng nàn. Kinh nghiệm làm tình được thể hiện một cách điêu luyện với cả sự ngọt ngào. Khao khát và mời gọi khiến cơ thể mảnh mai của đối phương bị hút về phía anh. Paremai vẫn hôn lại anh một cách hối hả theo cảm xúc và bản năng mách bảo. Một tay cô luồn sâu vào mái tóc bồng bềnh của anh. Tay còn lại đẩy cằm anh lên để hôn cho dễ dàng hơn. Như có một dòng nước nóng chảy trong người khiến Paremai cảm thấy bứt rứt chưa từng thấy. Cô không hề biết Patia đã thọc tay vào dưới lớp áo lót của mình. Đến khi ý thức được thì bàn tay nóng bỏng kia đã đang tiếp xúc với làn da phía dưới của cô. Paremai vội lùi lại theo bản năng nhưng Patia đã kịp thời kéo cơ thể mảnh mai kia áp sát vào người anh như cũ rồi dùng sức quấn chặt lấy cô như con chăn. Quấn môi, không chịu rời đôi môi mềm mại của cô, anh không để ý đến sự chống cự và âm thanh ậm ừ trong miệng mình. Patia vẫn tiếp tục khám phá cơ thể khêu gợi của cô bằng một tay. Tay còn lại nắm lấy bàn tay búp măng của Paremai đưa ra phía sau. Paremai không có cơ hội để lên tiếng phản đối. Cô thở một cách khó nhọc và ngay lập tức cơ thể trở lên yếu ớt khi nhận ra một bàn tay rắn chắc của anh đang thọc sâu vào làn áo ngực mình. Nụ hôn này sẽ kết thúc ở đâu? Paremai tự hỏi một cách sợ hãi nhưng cô tức thì nhận ra. Nó sẽ kết thúc khi anh thấy hài lòng với nụ hôn của cô. Muốn chống lại, muốn ngăn lại nhưng Paremai không biết sức lực của mình đã biến đi đâu mất. Lẽ nào nó đã bay vào trong màn đêm thật nực cười? Cô cố gắng tìm chuyện gì đó để phân tán tư tưởng nhưng tinh thần cô cứ vẫn mê mải với nụ hôn của anh. Lạy Chúa, thật đúng là thiên đường dưới hạ giới. Patia vừa nghĩ vừa xoa bóp bộ ngực một cách say mê. Anh thích bộ ngực của Paremai. Nó vừa vặn với bàn tay của anh cứ như được tạo ra cho riêng anh vậy. Nó mềm mại. Rắn chắc, căng cứng đáp lại bàn tay anh một cách tràn đầy sức sống khiến anh thích thú. Khi nụ hôn đầu tiên kết thúc, mặt của Paremai đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, tim đập rộn ràng dưới bàn tay anh. Em là một cô gái vô cùng khêu gợi và nóng bỏng, Paremai ạ. Anh muốn đổi tất cả mọi thứ mà mình có chỉ để xin được chạm vào cơ thể của em. Paremai đỏ mặt, cô lảng sang chuyện khác, thỏa thuận đã kết thúc. Vì vậy hãy bỏ tay tôi ra. Patia buông thân thể mềm mại trong vòng tay mình ra một cách tiếc nuối. Cơ thể mảnh mai đó hơi nghiêng đi. Anh đưa tay ra đỡ. Lát sau anh lo lắng hỏi. Em ổn chứ? Ý anh là em có đứng vững được không? Người được hỏi càng đỏ mặt hơn. Ổn, cảm ơn anh. Giọng nói giấu kín vẻ giễu cợt. Patia thấy Paremai đã đứng vững được rồi nên bỏ tay ra. Em có muốn uống gì không? Anh nghĩ bây giờ chúng ta đều cần tới loại đồ uống mạnh. Anh bước tới bàn ăn, rót sâm panh vào hai ly lớn xong dừng lại chờ Paremai quay đi sửa lại chiếc áo nịt ngực rồi cầm ly rượu đưa cho cô. Nhấp một chút, em sẽ thấy tốt hơn. cô lại đỏ bừng mặt vì biết rằng anh đã dõi theo hành động vừa rồi của mình. Cô lẩm bẩm nói cảm ơn rồi nhận ly rượu, uống một hơi, nhưng ngay khi dòng nước màu mật ong trôi xuống cổ, cô liền ho sặc sụa. Patia cười, anh bước vòng ra phía sau đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cô. Em chưa quen với nó nên phải uống từ từ, Paremaya, cả hai đều không hay giữa hai người đã trở nên thân thiết từ lúc nào. Phải thành thạo và có kinh nghiệm nhiều tới cỡ nào mới có thể bình tĩnh đón nhận tình hình này một cách thản nhiên như không vậy chứ? Có lẽ cô không bao giờ có thể bình tĩnh được như vậy. Anh cứng rắn và mạnh mẽ như trái núi. Không gì lung lay được. Khác hoàn toàn với vẻ mềm yếu của cô chỉ bởi nụ hôn của anh mà tinh thần phân liệt. Đúng, nụ hôn đó đâu ảnh hưởng gì tới anh, đâu khiến anh xao động, bởi anh vẫn nói chuyện và cười đùa với cô một cách vui vẻ. Thản nhiên, có lẽ nụ hôn giữa họ chỉ đơn giản là cuộc trao đổi. Không có gì nhiều hơn thế. Chết tiệt, cô muốn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra giống anh lúc này. Patia nói tiếp, thử lại nào, từ từ thôi, Paremai làm theo lời gợi ý của anh. Lần này cô cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn khi vị thanh chát của sâm panh chảy xuống cổ. Thế đúng rồi, Patia giơ ly rượu của mình lên uống một hơi rồi nói tiếp. Em đến đây bằng gì? Pe, có muốn để anh đưa về không? Cô trả lời một cách lịch sự. Không cần, tôi lái xe đến. Patia gật đầu, em hãy sắp xếp thời gian đến gặp anh một lần nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện về vụ án của Yai Mai. Anh muốn giúp em sớm bắt được thủ phạm, xem hắn là ai mà dám giả mạo để vấy bẩn lên tên của anh. Anh có kẻ thù ở những đâu? Chúng ta hãy bắt đầu từ điểm này. Ý hay đấy, bao giờ em sẵn sàng? Vì anh, Paremai trả lời, vậy chiều mai ở đây thì sao? Paremai lập tức đổi sắc mặt, tại sao lại là ở đây chứ? Thuận tiện và không có ai quấy rầy, tại sao phải ra nhà hàng trong khi ở đây có phòng họp rộng rãi? Patia cố gắng nói bằng giọng đáng tin cậy nhất, Paremai hơi cau mày, cân nhắc, không có gì ngoài lề chứ? Patia cười trước nét đáng yêu của cô gái trước mặt, cho dù có anh lại dám khẳng định với em sao? Em yêu, không gì cả. Chỉ nói chuyện công việc mà thôi. Vậy cũng được, giờ tôi xin phép trước nhé. Cảm ơn vì bữa tối. Rất hân hạnh, anh sẽ tiễn em ở cửa. Paremai đứng lại ở cửa, ngẩng mặt nhìn anh như đang đợi điều gì. Anh cúi thấp, đầu mũi khẽ chạm vào trán cô rồi nói. Ngủ ngon nhé, em yêu. Paremai đỏ bừng mặt, vội vàng bước ra. Patia nhìn theo cô cho tới khi bóng cô khuất hẳn mới đóng cửa bước vào phòng ngủ. Anh cởi quần áo trên người với cử chỉ gần như giật tung ra. Lạy Chúa, anh cần dội nước lạnh lên người ngay lúc này. Nhưng chắc gì nó làm dịu cơn nóng bức mà cô đã mang đến cho anh. Chắc chắn là không, Patia lơ đễnh nói to. Sợ rằng đêm nay sẽ lại là một đêm dài nữa. Đúng vậy, sao có thể ngủ được khi hương thơm nồng nàn từ cơ thể cô và vị ngọt của sự đụng chạm vẫn đang lan tỏa trong tâm tưởng anh. Anh vừa nghĩ vừa bước tới dưới vòi hoa sen, gạt vòi nước lạnh xả lên đầu, ngẩng mặt lên, nhắm mắt, đón nhận dòng nước mát lạnh nhưng hình ảnh của bộ ngực đầy đặn dần cứng lên và làn da mịn màng của cô gái lại hiện lên rõ ràng trong tâm tưởng. Không, nước lạnh cũng không đủ, bây giờ phải có cả tảng băng ở Bắc Cực thì mới giải tỏa được. Nhưng chắc gì nó đã có ích, lạy trời, anh phải chịu đựng bức xúc này bao lâu nữa? Đến khi Paremai mềm lòng chịu lên giường với mày chứ còn gì nữa, Patia nhủ thầm. Paremai thấy bất ngờ với cách làm việc nhanh chóng của Patia. Bởi ngay sáng hôm nay, khi cô vừa lái xe đến Tổng cục Cảnh sát Quốc gia thì nhận được điện thoại của bà lớn Nông Khờn. Paremai, tôi là bà lớn Nông Khờn đây. Vâng ạ, bà lớn có gì sai khiến không ạ, Paremai bình thản trả lời. Cô dụ dỗ thằng cháu tôi thế nào mà nó từ bỏ ý định kiện cô. Hơn nữa lại quay sang dọa dẫm buộc tôi phải theo nó. Giọng bà lớn đanh thép, tôi có làm gì đâu ạ. Có lẽ anh Patia thấy thương hại tôi và hiểu ra rằng tôi không cố ý làm hại anh ấy. Paremai trả lời, không phải vụng trèo khéo trống thế. Miệng lưỡi của cô không đọ được với tôi đâu. Nói cho cô biết, lần này dù tôi chịu làm theo lời xin xỏ của Patia nhưng không có lần sau đâu. Nếu cô còn đụng chạm tới gia đình tôi thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Điều đó phụ thuộc vào gia đình bà lớn chứ ạ. Nếu không có vấn đề gì thì ai có thể đụng chạm tới được ạ, tôi xin phép. Tôi phải, bà lớn không đợi cô nói hết, mà nói chen vào, đây là hạng đàn bà mà cháu trai tôi bảo vệ hết mình à. Cô không khác gì những hạng đàn bà thấp kém chỉ trực bám lấy người giàu hoặc nổi tiếng trong xã hội cả. Cô có biết là cháu trai tôi đã phải đánh đổi gì để tôi chịu không chạm đến hạng chẳng ra gì như cô không? Cô đúng là đứa xấu xa, là con rắn độc, nguồn ebook, nói xong đầu dây bên kia dập máy thật mạnh. Cô cau mày cúp máy. Bà lớn nông Khơn nói vậy có nghĩa là giữa Patia và bà đã có sự trao đổi gì đó để đổi lấy việc bà ấy không kiện cô lần này. Nhưng nó là cái gì nhỉ? Cô thở dài. Cô đã suy nghĩ về nụ hôn của Patia hôm qua, rõ ràng trong khi hôn của anh tỏ ra vô cùng mê đắm. Nhưng ngay sau đó anh lại làm như không có gì xảy ra. Thật lạ, Paremai thở dài bước ra khỏi xe, đi thẳng tới phòng của phóng viên. Cô rất ngạc nhiên khi trông thấy Khatha ở đó. Cơn gió nào đưa anh tới tận đây vậy? Cơn gió mang tên nhớ cô em phóng viên nổi tiếng. Chẳng phải bây giờ cô rất nổi tiếng rồi sao? Tên của cô có trên tất cả các trang web của báo chí nước ngoài. Có lẽ tôi nên vui mừng vì được trở thành người nổi tiếng. Cô làm gì được chứ khi mà Patia là người nổi tiếng như vậy? Nhưng báo chí nước ngoài có nói ngoa không khi bảo cô đến gặp anh ta ở khách sạn vào ngày hôm qua? Paremai cau mày. Cô cố gắng kiểm soát giọng nói của mình vì lúc này không chỉ có một mình Khatha đang đợi câu trả lời của cô mà còn có các bạn phóng viên của các báo. Chắc họ nhìn nhầm người thôi. Mà trang web nào đưa tin như vậy? Khatha nói tên một tờ báo nước ngoài nổi tiếng. Sau đó nói thêm, họ viết là cô đi gặp anh ta để thương lượng việc không kiện cô nữa. Anh cũng biết việc đó không phải tính cách của tôi mà. Tôi không bao giờ đến gặp để xin xỏ người làm sai cả. Paremai tự nhủ cô không nói dối vì cô chưa bao giờ gặp gỡ. Chịu xin xỏ hoặc xuống nước với kẻ làm sai. Nhưng với trường hợp của Patia thì lại khác. Anh ta là người bị hiểu lầm. Này, ông còn chất vất pe đến khi nào nữa vậy? Mấy ngày nay cô ấy đã bị họ hàng của anh Patia lục vấn cho nát nhừ ra rồi. Đến đây Pe, chúng ta đi tìm tin thôi. Kệ xác ai nói gì thì nói. Paremai lén thở ra một cách vui mừng. Cô bước theo lực kéo của bạn dẫn thẳng tới nhà ăn. Rồi lý nhí cảm ơn bạn. Có gì đâu, Khatha cũng hơi quá đáng. Hỏi chẳng đúng lúc gì cả. Phóng viên ở đây cả đấy. Paremai khẽ cười, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh Tula đây Pe, vâng ạ, về vụ án với Patia tới đâu rồi? Rốt cục anh ấy có kiện em hay không? Anh ta đồng ý không kiện nữa ạ, đổi lại em phải hợp tác với anh ta trong việc điều tra thủ phạm mạo danh anh ấy. Thế Pe trả lời anh ấy như thế nào? Tula nhẹ nhàng hỏi, thực ra anh vừa nói chuyện với Patia trước khi gọi cho cô. Patia cho anh biết là đã hẹn với Paremai chiều nay vì muốn giúp cô điều tra kẻ giết người. Em đồng ý ạ, anh Patia hẹn gặp em chiều nay để nói chuyện này. Hẹn ở đâu? Khách sạn nơi anh ta đang nghỉ ạ, có cần anh đi cùng không? Tula đề nghị, không ạ, em tự lo cho mình được. Nếu thấy không thể gánh vác được thì em sẽ nói với đội trưởng sau nhé. Nếu vậy Pe phải thận trọng đấy. Gặp em sau nhé, vâng ạ, cảm ơn đội trưởng rất nhiều. Paremai nói xong liền cúp máy. Mankeo nhận xét, đội trưởng Tula quan tâm lo lắng cho cậu trước sau như một nhỉ. Bao giờ cậu mới chịu mềm lòng trước anh ấy đây? Mềm lòng chuyện gì, mối quan hệ của bọn tớ chỉ là trao đổi thông tin và là anh em thôi. Đi mà lừa đứa trẻ đang mút tay ấy, ai chẳng biết đội trưởng Tula rất thích cậu. Chỉ là cô biết khi nào anh ấy sẽ thổ lộ tình cảm và xin cưới cậu mà thôi. Anh ấy đã ngỏ lời với cậu chưa? Điên, làm gì có chuyện đó? mà nếu anh ấy có ngỏ lời thật thì tớ cũng sẽ từ chối thẳng thừng vì tớ không có gì với anh ấy cả. Nhưng hai người đi đâu cũng có nhau nên mọi người mới tưởng. Không khéo đội trưởng Tu La cũng nghĩ vậy nên, vì trong số các bạn là nam giới của cậu, cậu thân với anh ấy nhất mà suy cho cùng anh ấy là người tốt, có tương lai sáng lạn, không lăng nhăng, không rượu chè, lại còn không hút thuốc nữa chứ. Ôi trời, sao lại có người tốt thế không biết. Paremai gật đầu, đội trưởng đúng là người tốt, anh ấy chưa bao giờ xen vào chuyện riêng của tớ. Điều quan trọng là anh ấy chưa bao giờ tỏ ra lăng nhăng hay tán tỉnh gì tớ. Thế nên bọn tớ chơi với nhau mới được lâu và thân thiết như vậy. Nếu anh ấy cứ có ý đồ gì linh tinh thì có lẽ tớ đã trốn từ lâu rồi. Bên cạnh Kha Tha, chắc phải liệt thêm anh ấy vào danh sách những kẻ thất tình vì trái tim cậu nữa rồi. Man Keo khẽ mỉm cười chế nhạo. Điên, lại nói quá lên rồi. Đừng nói thế kẻo để ai nghe thấy tớ xấu hổ lắm. Man Keo đổi chủ đề, thế Patia thì sao, sao là sao, ngay lập tức cô liếc nhìn sang một cách cảnh giác, thì anh ấy có vẻ quan tâm đến cậu, ai mà chả nhìn ra, chắc tại tớ là chị gái của Yai Mai thôi. Paremai cũng đã nhắc đi nhắc lại lý do này với mình cả đêm qua. Chỉ thế thôi sao Pe, cậu sao phải đánh giá sự hấp dẫn của mình thấp vậy? Cậu không thấy mình rất xinh đẹp và giỏi giang à, hỏi thật nhé. Có chàng nào nhìn thấy cậu mà không sao lòng chưa? Cậu thử nêu ra một, hai cái tên xem nào. Paremai đỏ bừng mặt, tớ không nghĩ thế, họ đến với tớ, mỗi người đều có một lý do và chắc chắn không phải vì thật lòng yêu tớ. Cậu lúc nào cũng nghĩ thế thì bao giờ mới có người yêu? Hãy thử xem xét lại xem. Anh Patia rất thích cậu đấy. Nếu anh ấy có dụ cậu lên giường thì cậu hãy đồng ý nhé. Người như vậy không phải ai muốn cũng có cơ hội ngủ với anh ấy đâu. Đồ điên, đồ dâm loạn, cậu vớ vẩn quá rồi đấy man ạ. Cô cầm túi xách đập vào cánh tay bạn. Xấu hổ gì chứ? Man Keo cười, giơ tay lên đỡ lấy Lệ. Hỏi thật nhé, nếu anh Patia thích cậu thật thì cậu sẽ làm sao? Các trang web nước ngoài đang phỏng đoán ai sẽ là người tiếp theo khoác tay anh Patia đấy. Cậu có biết một trong số những cái tên được đưa ra là ai không? Sao tớ biết được, chẳng lẽ chuyện giữa cô và Patia đã đi xa đến thế rồi sao? Chẳng lẽ cô đã sai khi đến gặp anh hôm đó? Đã sai khi để phóng viên nước ngoài bắt gặp, Man Keo tiếp, cậu chứ còn ai nữa? Điều đó có nghĩa là các phóng viên nước ngoài rất nhạy cảm trong chuyện này. Paremai đỏ mặt, sao, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Nếu anh Patia thích cậu thật thì cậu sẽ nói sao? Man Keo nói tiếp, không ý kiến vì tớ chưa nghĩ đến chuyện này. Tớ muốn giải quyết dứt điểm vụ án của em gái đã. Lúc này thủ phạm vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài. Em tớ chắc sẽ không yên lòng mà nhắm mắt được. Nhiều ngày nay cô rất nhớ Yai Mai, nhưng lạ là Mai chưa bao giờ trở về trong giấc mơ của cô. Hiện tại gia đình cô vẫn chưa làm đám tang cho Mai vì muốn bắt được thủ phạm và khép lại vụ án này trước đã. Paremai nhủ thầm, chị không biết Mai có lẩn khuất bên chị hay không? Em sống khôn thác thiêng hãy về báo mộng cho chị để chị biết manh mối của thủ phạm. Chị nhớ em lắm Mai à, Man Keo cũng nhìn xung quanh nói nhỏ, Mai về báo mộng cho mình chị Pe thôi nhé. Man Keo vừa dứt lời, một cơn gió thổi qua người cô trong khi cây cỏ ở đó đều đứng yên khiến cô sởn gai ốc. Paremai vui mừng khi nhìn thấy luật sư David, Hoa và ông trong đang có mặt đầy đủ trong phòng Patia. Patia đứng dậy giới thiệu cô với mọi người. Anh hỏi cô có muốn dùng chút gì không? Không, cảm ơn anh, Paremai trả lời. Patia đợi bác trong bước ra liền nói bằng tiếng Anh. Để không mất thời gian, chúng ta bắt đầu luôn được không ạ? Đây là sơ đồ phả hệ của nhà Patia. Cô Akarathewa thử xem qua đi ạ, vừa nói ông vừa đẩy tờ giấy đến trước mặt Paremai. Đây cũng chính là bản cô có được từ đội trưởng Tu La. Ông cứ gọi tôi là Paremai cũng được ạ, vâng. Thưa cô, từ sơ đồ phả hệ ta biết được họ hàng là nam giới của anh Patia có tất cả 7 người. kể cả ông Pandan 63 tuổi. Sở dĩ tôi không gạch ông ta ra khỏi danh sách kẻ tình nghi vì không ngoại trừ trường hợp ông ta là người chủ mưu. Ông ta có ba người con trai là Pasakon và Puinai và Puanarot. Ngoài ra còn có Pawit, 36 tuổi và Pakhinai, 33 tuổi, đều là con trai của bà Parada. Còn con trai của bà Piyada là Payu, 35 tuổi, phụ nữ được loại ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi đúng không ạ? Paramai hỏi. Vâng, tôi đã nói chuyện với anh Pet rồi. Chúng tôi đều nghĩ rằng kẻ gây án là nam giới. Mộ nhỡ là phụ nữ. Patia quay sang cười với cô. Cô đang khiến chúng tôi rối tung lên đấy pe ạ, mà cô đến giúp hay đến để khiến chúng tôi lạc hướng vậy? Paramai mỉm cười trả lời. Cũng vì muốn giúp nên không muốn anh phải mất công tìm kiếm lại từ đầu. Cô Paramai nói đúng đấy. Chúng ta đừng vội gạch tên của nhóm phụ nữ ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi thì hơn. Hua Ha ủng hộ, tuyệt vời, bây giờ thì tôi có cả một đống kẻ tình nghi. Tôi đang thắc mắc là đêm nay tôi có phải lập lại danh sách tên họ hàng cho đầy đủ hay không đây? Paramai gợi ý thì chỉ lập danh sách những người gần gặn với anh thôi. Mấy ông bà là em của bà nội anh thì cho vào làm gì? Patia mỉm cười nói. Tôi nghĩ thế này, nếu chúng ta bắt đầu từ kẻ lập kế hoạch hoặc chủ mưu thì đêm nay sẽ không có gì tiến triển cả. Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu từ kẻ gây án luôn đi? Bắt được hắn rồi chẳng phải sẽ tìm ra kẻ chủ mưu hoặc lập kế hoạch hay sao? Mộ nhớ kẻ gây án là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Chẳng liên quan gì đến những người họ hàng nhà anh thì sao? Trong khi kẻ chủ mưu lại là một trong số đó. Cô này đúng là tôi có thể xin chút thời gian đưa cô ra ngoài hôn để nhắc cô nhớ ra cô đến đây với tư cách giúp tôi điều tra thủ phạm chứ không phải. Đứng bên cạnh cầm bút để đâm tôi một lần nữa. Cho dù có giễu cợt cô như vậy nhưng Patia vẫn phải thừa nhận rằng Paramai nói đúng. Mọi người bật cười, trong khi Paramai không thể cười được. Khuôn mặt xinh đẹp của cô chuyển sang màu đỏ. Cô đang rất xấu hổ khi nghĩ tới nụ hôn tối qua của anh. Patia nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cô với ánh mắt lấp lánh. Em cũng đang nhớ tới nụ hôn đêm qua đúng không? Paramai, lạy chúa, cậu nhỏ của anh lại phản chủ nữa rồi. Patia đưa tay cầm ly Vodola trên bàn uống một hơi cạn sạch. Paramai lúc này cũng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc và kiểm soát giọng nói. Tôi đùa anh đấy mà. Ý tôi muốn nói là tại sao chúng ta không bắt đầu từ hình ảnh của người đàn ông trong cuốn băng của camera bí mật. Nếu theo hình ảnh ghi lại của camera thì hắn có dáng người rất giống với anh. Vậy chúng ta hãy cùng xem trong số các họ hàng của anh có những ai có dáng người giống với anh. Chúng ta cũng phải xét đến động cơ chính nữa. Họ hàng của anh nghĩ về anh thế nào? Mọi người gật đầu đồng tình. Patia nhìn cô một cách ngưỡng mộ rồi chậm rãi kể về lai lịch của mình. Về thái độ của từng người trong gia đình đối với anh ra sao? Cuộc họp kết thúc, mọi người ăn tối xong liền ra về. Patia quay sang phía Paramai, nói với giọng van xin. Em đừng vội về nhé. Hãy đi nghe nhạc với anh. Trong khách sạn có một quán bar rất hay. Sila giấu kín nụ cười khi thấy Paramai ngượng ngùng xấu hổ. Sila đã từng trải qua giai đoạn này nên anh tin rằng Paramai đã có cảm tình với Patia và đang cố gắng dùng lý trí để ép tình cảm của con tim xuống. Anh cũng tin rằng mọi người trong phòng họp đều nhận ra Patia có tình cảm với Paramai vì trong suốt buổi họp tối nay, anh liên tục nhìn cô với ánh mắt nồng nàn, ngập tràn yêu thương. Sila tủm tỉm tác thành, tại sao cô Pe không đi nghe nhạc với anh Pet nhỉ? Biết đâu nó sẽ giúp cô giải tỏa được các vấn đề đang chồng chất đấy. Paramai dịu dàng đáp lại. Nhà em đang có tang nên không tiện. Hơn nữa em không muốn trở thành nhân vật trong các tin bài của báo chí nữa. Patia nhíu mày dịu dàng nói. Nếu em không muốn đi ra ngoài thì hãy ở lại nghe nhạc với anh trong phòng này có được không? Paramai còn chưa kịp từ chối thì Sila lên tiếng. Thế này vậy nhé, anh Pet giúp tôi đưa Pe về có được không vì tôi đang có việc với vợ. Phải về ngay, Khi Sila về rồi, Patia mới quay sang nói với Paremai bằng giọng hết sức cầu khẩn. Em đồng ý nhé, ở lại nghe nhạc với anh một lát nhé. Cách chương.